Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, lên đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thẳng đậu. Tưởng Sơn chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía mặt bên sáng ngời ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ soi vào phòng. Hắn không khỏi giơ cao nửa người trên, vươn người một cái, bất quá theo hắn động tác, ngực tay của nữ nhân cánh tay cũng theo đó tuột xuống. Sau đó liền nghe được người phụ nữ một hồi líu ríu tiếng. Tiếp theo bên trên người phụ nữ vậy tỉnh lại, Trương Linh trên người trần trụi dán sát vào Tưởng Sơn lưng. Có chút ỉ lẩm mở cặp mắt ra mở miệng hỏi, "Tam ca, dậy rồi à? Bây giờ mấy giờ rồi?" Tưởng Sơn nâng tay trái lên, nhìn phía trên xe sinh tồn khống chế khí đồng hồ đeo tay. Biểu hiện sáng sớm sấp xỉ 8 điểm thời gian, cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn sinh hoạt quy luật ở Mạt Thế là đặc biệt có quy tắc. Vậy cũng biết ngủ sớm dậy sớm, bất quá ở gặp phải mấy cái cô gái này sau đó. Hắn vậy cũng có chút tham đồ hưởng thụ. Vậy thời điểm không có chuyện, cũng biết ngủ nướng, ở Mạt Thế, sống chết không cách nào nắm giữ bây giờ. Có thể hưởng thụ, cũng chỉ kịp thời vui chơi. Có thể thấy bị hai cái giường đôi giáp lại to lớn trên giường. Tưởng Sơn ngủ ở giữa, bên tay phải là vừa tỉnh lại, cả người trần trụi Trương Linh, mà hắn bên tay trái, là bị Trương Linh lời nói mới vừa đánh thức Cao Thiến. Cùng với còn đang ngủ say Vương Hà, rốt cuộc ở tối ngày hôm qua, Tưởng Sơn để cho ba phụ nữ ngủ ở cùng trên một cái giường. Một đêm mặc dù biết ngày hôm nay sẽ có tránh sự phải làm, nhưng là ba phụ nữ mang tới cám dỗ, là một cái người đàn ông bình thường không cách nào chống cự. Cho nên trong một đêm tình yêu nam nữ, để cho hắn tỉnh lại có chút trễ. Hơn nữa có thể thấy trên mặt tán lạc các loại quần áo, cùng với các loại hoan ái dấu vết, không khỏi đang kể tối hôm qua chiến huống kịch liệt. Sắp 8 giờ, các người có thể ở ngủ một hồi. Cao Thiến, ngươi dậy, ngươi không phải một mực phải luyện luyện ngươi Barret sao? Ngày hôm nay cơ hội vừa vặn. Tưởng Sơn trong miệng vừa nói, vén lên bên cạnh Cao Thiến có chút chăn. Một cái tát vỗ vào người phụ nữ bởi vì nằm sấp ở trên giường mà cái mông vung cao. Bóp, giòn vang trong. Cao Thiến rên rỉ một chút. Đã tỉnh lại người, thì trở nên được hơn nữa thanh tỉnh. Chỏi người lên nàng, trước ngực đầy đặn hiển lộ không thể nghi ngờ. Ôm sắp đứng dậy Tưởng Sơn. Một loại lệ thuộc vào lộ vẻ rất thấu triệt. Tam ca, ta đi cho ngươi làm điểm tâm đi. Trương Linh ngáp một cái, quả thật ngày hôm qua đại chiến, để cho nàng ngủ không được ngon giấc. Tưởng Sơn ngăn hắn lại, ôm trước người Cao Thiến, đứng lên, đi về yếm một bên phòng vệ sinh, mở miệng nói, ngươi và Tiểu Hà ngủ tiếp, ngày hôm nay chúng ta muốn vào Vạn Đạt, các người ở nơi này đợi, an toàn thứ nhất, không để ý đến người phụ nữ phản ứng, hắn ôm Cao Thiến. Đi vào phòng vệ sinh, Trương Linh xoay người lại nằm lại trên giường, và giống vậy cũng vừa tỉnh lại Vương Hà, nhìn nhau một cái, sắc mặt hai người một loại đỏ ửng, đều là một hồi thẹn thùng. À, Tam ca, buổi sáng không phải đi Vạn Đạt sao? Con tới à, mẹ nó, Tiểu Lẳng lơ móng, không phải ngươi trêu chọc ta sao? Xem ta không giết chết ngươi. Phòng vệ sinh truyền tới Tưởng Sơn, gầm thét. Cùng với Cao Thiến cao vút tiếng rên rỉ. Tam ca thật sự là... À, Trương Linh biểu tình trên mặt hơn nữa sinh động. Trong miệng thối liền một câu. Nghe bên trong truyền tới tiếng vang. Cả người cũng theo đó một hồi nóng ran. Sáng sớm, ánh mặt trời thật ấm áp. Nhưng là mùa đông khí hậu quả thật hiện ra đặc biệt trực tiếp. Lạnh lùng nhiệt độ, hay là để cho người không khỏi cảm thấy giá rét. Ninh Giang tiếp lấy Trương Thanh Dương ngã ở hai tay mình trung ương nước suối. hướng trên mặt mình vỗ tới, lạnh như băng nguồn nước, cũng để cho hắn nghỉ ngơi một đêm coi như tinh thần đầu óc càng phát ra thanh tỉnh. À, rên rỉ một chút, qua loa vuốt mặt một cái trứng, Ninh Giang nhận lấy nước suối, hướng Trương Thanh Dương giống vậy dương lên hai tay ngã xuống. Tam ca đứng lên không? Cũng sắp 9 giờ, bên cạnh hàng bên trong xe quang đầu quyền, nắm một tên nhà quê đùi gà gặm, mở miệng hỏi thăm hai người. Ninh Giang cười một tiếng, nhìn Trương Thanh Dương múc nước rửa mặt xong, đem chai nước suối bên trong không nhiều nước, một hớp rót vào trong miệng, sau đó nuốt vào, mở miệng trả lời, gấp cái gì à, cả ngày hôm nay thời gian, ta cũng cảm thấy Vạn Đạt bên kia sắc sống còn có đủ hay không tam ca và chúng ta giết đâu. Ninh Giang nói tiếng nói, để cho quang đầu quyền vậy cười lên, quả thật, tưởng sơn lực lượng bọn họ đều biết, những thứ này sắc sống đối với người khác mà nói quá mức khủng bố. Nhưng là đối với bọn họ tam ca, mưa bụi đi, trong tay thằng nhà quê đùi gà rất nhanh được giải quyết. Quang đầu quyền vứt bỏ xương, tiếp tục mở ra một cái đùi gà, tỏ ý Ninh Giang muốn không muốn, lắc đầu một cái, Ninh Giang tỏ ý bản thân có, sau đó liền thấy Tưởng Sơn từ chính diện vậy chàng cửa đại lâu đi ra. Bên trên cao thiến cong tay của đàn ông, một mặt lệ thuộc vào hạnh phúc hình dáng. Sớm à, đều dậy à, Ninh Giang quang đầu quyền cùng với Trương Thanh Dương cũng trở về cái gọi. Gật đầu một cái, rất nhanh, Phan Đại Đầu và Mạch Tử, vậy từ riêng mình bên trong xe đi ra. Bọn họ tối hôm qua cũng đều đang cùng Tưởng Sơn ở vậy dãy lầu trong nghỉ ngơi. Chẳng qua là buổi sáng dậy rất sớm, đã sớm đi ra cha xe mình huynh đệ và xe cổ. Dẫu sao ngày hôm nay sẽ có một chàng để cho bọn họ thận trọng đại chiến. Vậy ta liền nói tóm tắt đi. Tưởng Sơn nhìn mọi người trước mặt, trừ Bảo Huy và Trần Long ở hoa tốt bên kia trông coi và giám thị đám kia cứ điểm tới đây người sống. Sót, điểm giao dịch tất cả chiến lược bao gồm dân binh đoàn và thiết đầu bang người đều ở chỗ này. Ninh Giang và Cao Thiến, ngày hôm nay theo ta vào Vạn Đạt dọn dẹp xác sống. Tiểu Hắc sẽ phụng bồi Cao Thiến chiếm cứ chế cao điểm. Sau đó quan sát chung quanh có thể phát sinh tình huống. Ninh Giang theo ta thu thập quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cửa vùng lân cận xác sống. Theo thứ tự dọn dẹp, Phan Đại Đầu tiếp tục mang người ngươi trông coi nơi này chúng ta ở tạm. Phòng bị bất kỳ có thể vấn đề xuất hiện, Mạch Tử, ngươi tiếp tục đi tiểu khu này lầu cuối, và ngươi huynh đệ cha xem chung quanh tình huống, xuất hiện thú nhân hóa và dị sinh thú, cũng tùy thời báo cáo. Thanh Dương ngươi đi trên lầu, trông nom tỉ tỉ ngươi và Tiểu Hà, bảo vệ bọn hắn an toàn. Tưởng Sơn vừa dứt lời, bên trên quang đầu quyền vội vàng mở miệng hỏi, tam ca, ta đâu, ngươi ở lại chỗ này, phòng bị đến lúc đó có thể xuất hiện thú nhân hóa tiến vào nơi này. Vạn Đạt có ta, đã đủ rồi, quang đầu quyền ngáp một cái, không nói gì, tối hôm qua rạng sáng đến bây giờ đều là hắn ở trực trông nom điểm giao dịch xe cổ. Vẫn có chút mệt mỏi. Mà Tưởng Sơn an bài hắn cũng không biết cãi lại. Đúng rồi, Ninh Giang chờ một chút và Bảo Huy và Trần Long vậy câu thông hạ tạ an bài. Còn có để cho bọn họ ở bên kia thận trọng điểm. Chúng ta lên đường đi Vạn Đạt, đừng để cho bên kia không đứng đắn người. Chui không tử, mặc dù có ta ở đây, hết thảy cũng không vấn đề gì, nhưng là có thể ít một chuyện liền ít một chuyện nguyên tắc. Ta muốn ở ngày hôm nay thanh trừ sạch sẽ Vạn Đạt trong ngoài tất cả chướng ngại. Tưởng Sơn nói tiếng nói, dần dần lên giọng, tất cả mọi người đều thận trọng gật đầu một cái. Chiến đấu lập tức muốn bắt đầu dày đặc bầu không khí vậy bị nhiễm đến bọn họ. Kiểm tra vũ khí trang bị, bổ sung điểm thức ăn, lại qua nửa giờ lên đường. Tưởng Sơn mở miệng vừa nói. Sau đó đã nhận lấy bên cạnh Cao Thiến đưa tới sô-cô-la cùng với bánh bích quy. Bắt đầu ăn, Cao Thiến ngày hôm nay như cũ ăn mặc áo khoác. Chẳng qua là vậy đôi cao cân đồng ngoa đã đổi thành cao bang chiến ngoa. Bình để giày muốn đối với chiến đấu kịch liệt, luôn là hơn nữa tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà thẳng hai chân cũng bị quần jean bọc, trên người bì giáp khắc bên ngoài hai cây súng lục treo ở ba sườn. Ken két, tay nàng ở giữa barret bị nàng kéo động cò súng. Cao Thiến cẩn thận kiểm tra trong tay súng trường. Chờ một chút nàng thì phải dùng cái này cây súng, tới dọn dẹp vạn đạt ở giữa xác sống. Ninh Giang vậy dùng nước lau chùi trong tay đỏ tươi Minh Quang Khải. Mặc dù cái này kiện Minh Quang Khải nương theo hắn rất lâu, hơn nữa đã đang chiến đấu làm tổn hại và lộ vẻ được cũ nát, nhưng là hắn như cũ lựa chọn mặc. Dẫu sao cái này kiện đồ phòng vệ hiệu quả rất tốt, hơn nữa đã có sử dụng cảm tình. Cởi xuống áo khoác, thả lại bên trong xe, liền áo lông cừu mặc lên Minh Quang Khải, sau đó tay ở giữa chảm mã đao ra khỏi vỏ, yên lặng vậy dùng nước trong lau chùi. Ninh Giang hài lòng gật đầu một cái, thuộc về đao vào vỏ, từ mình trong túi đeo lưng móc ra nén bánh bích quy. An, bóc, ngồi ở nóc xe Tưởng Sơn nhảy xuống xe sau đó. Trên chân giày lính phần đáy đụng mặt đất giòn vang trong. Hắn chậm rãi kéo theo nơi cổ đông binh mặt nạ, nhìn và hắn giống nhau động tác Ninh Giang và Cao Thiến. Tay phải ngăn lại, lên đường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyensv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-cuc-guc-nối-pa-guc-nối-y-guc-nối-tsan-guc-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.